liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Một miệng giới. Âm thanh của tự nhiên 50 vào 30 tranh tài tố cáo một đoạn. Lưu Vũ Yên vẫn không hồi hộp chút nào lên cấp. Trước mắt, tiết mục này lớn nhất doanh số bán hàng chính là Lưu Vũ Yên. Dù là Lưu Vũ Yên không thể lên cấp, tổ chương trình khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho Lưu Vũ Yên lên cấp. Dù sao không xài tiền liền có thể mời tới nhân khí cao như vậy. Như vậy có sức ảnh hưởng ca sĩ qua tới tham gia tiết mục. Đây chính là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Không cố gắng lợi dụng Lưu Vũ Yên nhân khí. Trừ phi tiết mục đạo diễn não oát rồi. Cho nên, cho dù hiện tại Lưu Vũ Yên bị phún rất thảm, vậy cũng không thể thay đổi nàng cho âm thanh của tự nhiên mang đến không ít người khí sự thật. Này, cái này đồng thời tiết mục phát hình sau. Trên mạng mang tiết tấu phun Lưu Vũ Yên bình luận càng thêm phát hỏa. Tiêu Nhã rất hài lòng. Không nghĩ tới nàng tìm Thủy Quân lại có thể như vậy chuyên nghiệp. Đều đi qua thời gian một tuần rồi. Kết quả còn tư tư bất quyện mà phun Lưu Vũ Yên. Đổi là nàng, nhìn thấy nhiều người như vậy phun chính mình, tâm tình nhất định sẽ rất kém cỏi. Chỉ mong đem đồ trong nhà đều té một lần, tốt khơi thông một cái tức giận trong lòng. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng liền tốt hơn nhiều. Nhất là não bổ Lưu Vũ Yên bởi vì bị phun thảm như vậy mà tức giận uất ức bộ dáng. Tâm tình của nàng liền giống với trong bầu trời đêm cái này vòng minh nguyệt. Dĩ nhiên, nếu như nàng biết Lưu Vũ Yên chẳng những không có tức giận buồn rầu, ngược lại tâm tình so với nàng còn đắc ý nói, phỏng chừng sẽ không nhịn được một cái lão huyết phun ra ngoài. Lúc này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên chính tại gia tộc tỉnh thành mới mua biệt thự trong phòng chơi lấy trò. Chơi, sinh hoạt trải qua quả thật là không nên quá ung dung. Trên mạng ngôn luận, Lưu Vũ Yên đều lười quan tâm tới. Ngược lại hiện tại nàng bị mắng càng thảm. Sau đó Tiêu Nhã kết quả thì sẽ càng phát thật đáng buồn. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải còn. Có một số việc không phải là không báo. Chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi. Nàng lười đến giải thích. Tùy tiện người khác dù thế nào mang tiết tấu. Dù thế nào phun nàng. Ngược lại hiện tại chính là chịu nhục. Chờ lấy ngày sau lại gấp 10 lần trả lại. Có xe lái tới. Chơi hắn. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đang tại chơi lấy trước mắt nóng bỏng nhất một cái bắn nhau trò chơi. Viên đạn biu biu biu mà bắn. Đường Kiện bắn rất mạnh. Lưu Vũ Yên là phản ứng chậm lụt nhìn lấy Đường Kiện mãnh bắn. Trò chơi này nàng không thể nào biết chơi. Không giống Đường Kiện lợi hại như vậy. Dù sao Đường Kiện nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Dù là không sử dụng ra đằng âm chi chỉ. Tay hắn tốc độ cùng phản ứng cũng là đặc biệt treo. Đánh cái kế tiếp. Lão bà, đi, chúng ta đi liếm trang bị của hắn. Đường Kiện chạy tới. Đây là đôi xếp hàng trò chơi. Đối phương hai người ngồi xe đi ngang qua. Trong đó một cái bị Đường Kiện cho đánh hạ. Một cái khác là vứt bỏ đồng đội. Chuồn rồi. Người anh em. Người cái đó là mặt ngoài huynh đệ a. Lại cũng không quay đầu lại chạy. Đường Kiện không có bổ chết bị hắn đánh ngã địch nhân. Mà là mở ra trò chơi giọng nói cùng đối phương nói chuyện phiếm. Người anh em. Người đem đồ vật đều ném ra. Ta không giết ngươi, ngươi bây giờ kêu huynh đệ ngươi trở lại cứu ngươi còn kịp đấy. Lưu Vũ Yên không nhịn được cười nói. Ngươi lại muốn khi dễ người đàng hoàng. Hiển nhiên, nàng không phải là lần đầu tiên gặp phải Đường Kiện ở trong game lắc lư người khác. Chờ đối phương thật sự kêu đồng đội trở lại. Đến lúc đó tiểu tiện nhân này liền sẽ đem đối phương âm tử. Sau đó cảm khái nói. Không cầu bằng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu bằng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Huynh đệ của các ngươi tình quả thực quá làm cho ta cảm động. Sớm biết ta coi như tự lôi chết, nhảy xe té chết, cũng sẽ không đem các ngươi đánh chết. Lúc này, bị Đường Kiện đánh ngã player thật đúng là đem trên người trang bị đều cho ném xuống rồi. Ta đi, người anh em ngươi cũng quá nghèo. Sớm biết ta liền không đánh ngươi. Đường Kiện nhìn trên mặt đất một nhóm trang bị, trừ hai bình thuốc, cũng không có vật hắn muốn. Lúc này, đối phương mở miệng nói chuyện. Huynh đệ, người thanh âm này có chút quen thuộc a. Là Mở Ca sao? Lưu Vũ Yên không khỏi cười. Nghe trước mặt còn tưởng rằng Đường Kiện âm thanh bị nhận ra. Kết quả một câu tiếp theo Mở Ca lại thần. Đột nhiên, một trận tiếng súng vang lên. Đường Kiện đem đối phương đánh chết. Sau đó thản nhiên mà nói. Đáng ghét, lại bị nhận ra. Hại ta chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Trong tai nghe bỗng nhiên truyền tới một trận oán trách âm thanh. Mẹ nó, Mở Ca, ta mà là ngươi fan a. Nói xong fan chính là người nhà đâu. Người thậm chí ngay cả người nhà đều không buông tha. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Không sai, Mở Ca ta chính là như vậy vô tình. Chính là lạnh như vậy khóc. Ngượng ngùng, để cho ngươi thấy ta như vậy u ám một mặt rồi. Xin ngươi nhắn dùm đồng đội của ngươi. Liền nói Mở Ca ta tại vòng chung kết chờ hắn. Đừng nói ta không cho hắn cơ hội báo thù. Lưu Vũ Yên tức giận cười nói. Ngươi cũng thật xấu. Đây không phải là gián tiếp cho người khác chiêu đen sao? Đúng rồi. Hắn nói Mở Ca là ai vậy? Đường Kiện trả lời. Mở Ca a, đó là một cái nhân vật truyền kỳ. Bởi vì hắn chơi đùa trò chơi này kẻ gian sáu. Cho nên bây giờ danh tiếng đều đã vang dội thiên quốc rồi. Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Đây là lời ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết cho Đường Kiện phát tới một cái tin. Điện thoại di động đinh đông mà vang lên. Đường Kiện liếc mắt một cái. Tiếp tục chơi lấy trò chơi. Nói, Lạc Thiên Tuyết lại phải cho chúng ta đưa Ôn Noãn đến rồi. Hắc, cái gì Ôn Noãn? Lưu Vũ Yên ngốc manh chơi đùa trò chơi. Nàng mặc dù chơi mấy ngày, nhưng vẫn là cùng một cái sơ nhập giang hồ học sinh tiểu học một dạng. Làm cái gì đều rất chỉ độn, rất ngốc manh, thật vất vả tiến vào 30 mạnh. Nàng đây là không có lòng tin, cho nên nàng lại kéo xuống mặt mũi quỳ cầu ta giúp nàng viết bài hát tới. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên có thể lãnh hội Lạc Thiên Tuyết cảm thụ. Nếu như nói âm thanh của tự nhiên Lưu Vũ Yên là bị phun thảm nhất tuyển thủ. Như thế Lạc Thiên Tuyết chính là bị phun đến thứ hai thảm tuyển thủ. Nói đến, nàng cùng Lạc Thiên Tuyết cũng là cùng một trận chiến tuyến đồng đội. Đều là bị Tiêu Nhã cùng với một ít người đối tượng tồn tại. Cho nên mới bị phun ra bay liệng. Phân, tới, nàng nói lấy, Thiên Tuyết cũng thật đáng thương. Nàng tham gia tiết mục này thừa nhận rồi nhiều như vậy áp lực. Nếu không chúng ta liền bán nàng một ca khúc chứ. Dù sao ba nàng cũng giúp qua chúng ta. Ừ, tất cả nghe theo ngươi. Chờ đánh xong cái thanh này, ta lại cho nàng phát một ca khúc đi qua. Ngược lại chúng ta còn có dư thừa hàng tích chữ. Đường Kiện không có ngay lập tức trả lời Lạc Thiên Tuyết. Vì vậy Lạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng Đường Kiện khẳng định lại muốn ngồi mà kêu giá. Hoặc là bởi vì Lưu Vũ Yên nguyên nhân không chịu cho nàng viết ca khúc. Cho nên sinh khó chịu. Trong lòng không ngừng mà vẽ nên các vòng tròn nguyền rủa Đường Kiện tiện nhân này. Ta nhiều nhất ra 2 triệu. Có được hay không ngươi nói một tiếng. Sau 3 phút, Lạc Thiên Tuyết khẽ cắn răng lại phát tin tức qua tới. 230 có được hay không? Không thành tựu liền như vậy. Sau 5 phút, giá tổng cộng 2.500.000. Điện thoại di động thỉnh thoảng nhận được Lạc Thiên Tuyết gửi tới tin tức. Lúc này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên tại vòng chung kết bị giết chết. Nếu như là đơn xếp hàng nói, hắn còn có lòng tin đánh tới cuối cùng. Nhưng là mang theo một cái ngốc manh lão bà, có thể đánh đến vòng chung kết đã rất trâu bò rồi. Lúc này, hắn nhìn một chút điện thoại di động, đang định trả lời Lạc Thiên Tuyết một câu. Nhìn tại ngươi như vậy đáng thương phần trên, ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi. Kết quả điện thoại di động lại nhận được Lạc Thiên Tuyết hào tức giận tin tức. 3 triệu, không được thì là ta chưa nói. 8, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,